Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, Cố Ninh cũng không có bao nhiêu thời gian bi thương, bởi vì Hướng Hứa tìm được rồi mục tiêu, biến dị tang thi, 6 đống 5 tầng, 7 lâu đều có, Hướng Hứa ngưng thần nói. Bởi vì tinh thần lực tập trung nguyên nhân, trên mặt nàng biểu tình có chút dại ra, trong ánh mắt không có tiêu cự, bỗng nhiên nàng biến sắc, có một chi đội ngũ đang ở hướng lên trên đi, đội ngũ chung không có kiểm tra đo lường đến dị năng dao động, hiện tại học sinh chung cư này một mảnh khu vực mặt đất tang thi đã không sai biệt lắm rửa sạch khá hoàn thành. Xác định tân giáo kẻ hèn vực cùng sân vận động khu vực cũng không cần chi viện lúc sau. Đại đội chia làm 10 chi tiểu đội tiến hành mỗi đống lâu rửa sạch. Bảo đảm không lưu lại một con tang thi. Mà hiện tại liền có một chi tiểu đội đang ở tiến hành 6 đống rửa sạch công tác. Hơn nữa này chi đội cũng không có dị năng giả. Liền tính bọn họ trải qua huấn luyện lúc sau sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. Nhưng là đối mặt biến dị tang thi, những người này căn bản là không đủ xê monster. Cố Ninh sắc mặt đột biến. Đối với bộ đàm quát, các đội chú ý, hiện tại dọn dẹp 6 đống đội ngũ nhanh chóng rút lui. Bên trong có biến dị tang thi, 6 đống thu được thỉnh trả lời, nhưng mà bộ đàm kia đầu nhưng vẫn không có người trả lời. Cố Ninh, lên xe, phương pháp đem xe khai lại đây. Đối với Cố Ninh hô, Cố Ninh lập tức nhảy lên xe, sau đó duỗi tay đem Hướng Hứa giả đạo trưởng đều túm đi lên. Chở 4 người xe hướng tới chung cư 6 đống phương hướng chạy như bay mà đi. 6 đống thu được thỉnh trả lời. Bộ đàm bên trong không ngừng vang lên Cố Ninh hơi mang nôn nóng thanh âm ni 1-20. 3 người tiểu đội đã dọn dẹp tới rồi lầu 4. Thình lình bị bộ đàm thanh âm hoảng sợ. Đi tuốt đàng trước mặt đội trưởng Trương Kỳ Phong oán giận nói. Đem thanh âm điều điểm nhỏ. Đợi chút đêm này trong lâu tang thi đều cấp kinh động. Kia chuyên môn quản bộ đàm người trẻ tuổi lập tức luống cuống tay chân đem bộ đàm thanh âm điều nhỏ. Sau đó đè thấp thanh âm hỏi. Đội trưởng, chúng ta đây là mấy đống tới? 7 đống đi. Nửa ngày mới có người chần chờ nói, 6 đống không phải 13 đội Trương Thắng bọn họ phân đến kia đống sao? Kia Trương Thắng bọn họ như thế nào không đáp lời a? Sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Trương Kỳ Phong dừng bước, có chút lo lắng nói, tuy rằng không phải cùng đại đội, nhưng là ân chí điểm đều là tốt cạnh tranh. Sở hữu đội viên chi gian đều rất quen thuộc. Cùng Trương Thắng bọn họ còn đã từng ngồi cùng bàn ăn cơm xong. Hơn nữa bộ đàm nói có biến dị tang thi, tức khắc có chút lo lắng Trương Thắng bọn họ có thể hay không đã cùng biến dị tang thi đối thượng. Lầu 3 phía dưới đột nhiên truyền đến phịch một tiếng tông cửa thanh. Tất cả mọi người theo bản năng quay đầu lại nhìn lại. Lạch cạch, Trương Kỳ Phong cảm giác có tích thủy tích ở chính mình trên đỉnh đầu. Hắn dừng sốt một chút, phản xạ có điều kiện duỗi tay sờ soạng đỉnh đầu. Tức khắc cảm thấy xúc cảm có chút sền sệt. Theo bản năng ngẩng đầu hướng lên trên vừa thấy, đồng tử chợt co chặt. Còn không đợi hắn kêu ra tiếng, một cái khóa lại dịch nhảy điều trạng vật lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn. Sau đó đột nhiên quấn lấy cổ hắn. Hắn theo bản năng duỗi tay bắt lấy kia càng cô càng chặt xà giống nhau đồ vật. Chỉ cảm thấy sau cổ bị kim đâm một chút. Lấy kia bị chát một cái điểm vì trung tâm. Giống như bị điện giật. Trương Kỳ Phong cả người chấn một chút. liền cảm giác hắn toàn thân đều nháy mắt tê mỏi, liền miệng đều trương không khai, càng không nói đến phát ra một tia thanh âm. Nhưng mà khủng bố chính là, hắn tuy rằng thân không thể dùng tài hùng biện không thể ngôn, lại như cũ giữ lại dụng tâm thức thanh tỉnh, chỉ cảm thấy kia đồ vật bỗng nhiên dùng sức. Hắn liền hoảng sợ phát hiện thân thể cách mặt đất hướng lên trên thẳng thăng lên đi. Ai? Đội trưởng đâu? Bỗng nhiên có người quay đầu tới, kinh ngạc nói, loảng xoảng một thanh âm vang lên. Một khẩu súng từ 5 tầng thang lầu mặt trên rớt xuống dưới, nện ở lan can thượng phát ra vang lớn. Là đội trưởng thương súng. Trong đội một cái khỉ ốm giống nhau tiểu thanh niên nói, sau đó động tác nhanh nhẹn mà chạy tới cửa thang lầu, vừa nhấc đầu hướng lên trên nhìn lại, vừa lúc nhìn đến một đôi chân từ 5 tầng thang lầu lan can thượng kéo đi. Đội trưởng ở mặt trên, sắc mặt của hắn đột biến, đột nhiên nghĩ tới cái gì, đột nhiên quay đầu lại nhìn bên kia, đều là bỗng nhiên biến sắc các đồng. Đội, chúng ta nơi này chính là 6 đống, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Sao lại thế này, như thế nào vẫn luôn không có động tĩnh? Giả đạo trưởng đối với vẫn luôn ân tĩnh không có đáp lại bộ đàm buồn bực nói, hiện tại tình huống thế nào? Cố Ninh hỏi Hương Hứa. Hương Hứa hai mắt phóng không, lẩm bẩm nói, biến dị tang thi bắt đầu di động, gọi, gọi, sáu đống thỉnh cầu chi viện, sáu đống thỉnh cầu chi viện. Một trận dồn dập thanh âm đột nhiên ở bộ đàm bên trong vang lên, thanh âm phi thường dồn dập, tựa hồ đang ở cấp tốc chạy vội. Cố Ninh lập tức nắm lên bộ đàm, tổng bộ thu được, tổng bộ thu được. Các ngươi hiện tại lập tức rút lui 6 đống. Bên kia dồn dập thanh âm ngay sau đó liền vang lên, chúng ta hiện tại ở 6 đống 5 tầng. Đội trưởng bị biến dị tang thi bắt đi. Chúng ta hiện tại chuẩn bị đi cứu đội trưởng. Cố Ninh đối với bộ đàm quát, tổng bộ mệnh lệnh các ngươi hiện tại lập tức rút lui. Hướng Hứa bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Không còn kịp rồi, bộ đàm thanh âm đúng lúc khi vang lên. Chúng ta, này hai chữ lúc sau thanh âm đột nhiên im bặt. Sáu đống, thu được thỉnh trả lời, thu được thỉnh trả lời. Cố Ninh không ngừng gọi, nhưng mà đối diện kia đầu lại như là lâm vào tĩnh mịch giống nhau. Không còn có đáp lại, Hướng Hứa trong thanh âm mang theo một tia run rẩy. Ít nhất có 4 con biến dị tang thi. Bọn họ bị vây quanh, hơn 20 cái người thường đối tượng 4 con biến dị tang thi. Có thể nói liền một phần vạn phần thắng đều không có. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi, bọn họ có thể nhiều căng vài phút. Cố Ninh đối với phía trước lái xe phương pháp hô. Phương pháp, đã biết, phương pháp một mặt theo tiếng. Một mặt đã một chân oanh hạ chân ga, xe dừng lại ổn, phương pháp liền từ ghế điều khiển chạy trốn đi ra ngoài. Thậm chí đều không có tới kịp cùng Cố Ninh bọn họ tiếp đón một tiếng liền hướng tới trên lầu chạy. Như điên mà đi, hắn tốc độ tự nhiên là cực nhanh, nháy mắt cũng đã xông lên lâu. Cố Ninh theo sát sau đó. Đối với giả đạo trưởng cùng Hướng Hứa nói, các ngươi cẩn thận, sau đó cũng đi theo vọt vào ký túc xá, hướng tới trên lầu bay nhanh chạy tới. Giả đạo trưởng vội vàng nhảy xuống xe, sau đó đem Hướng Hứa ôm xuống xe, mới vừa xuống xe, liền nghe được mặt trên truyền đến tiếng súng, một bên bò lâu một bên dặn dò nói, Hướng Hứa. Ngươi đợi chút theo sát bần đạo, ngàn vạn đừng chạy ném. Phương pháp vọt tới 5 tầng thời điểm, trên mặt đất đã tứ tung ngang dọc nằm vài người, không biết chết sống. Có một cái đội viên xúc ở ven tường, cả người là huyết còn ở thống khổ. Một con biến dị tang thi chính dọc theo mặt tường hướng tới hắn bò qua đi. Phương pháp không chút do dự giơ súng lên bắn. Kia biến dị tang thi nghe được tiếng súng, tốc độ cực nhanh, lại là trực tiếp sau này lùi lại xoát một tiếng liền lùi về tới rồi chân nhà thượng. Một viên đạn xoa nó chân trước bắn vào mặt tường. Nó đầu bỗng nhiên chuyển hướng cửa thang lầu phương pháp phương hướng. Bị dịch nhầy bao vây lấy mặt bộ hai mắt nhắm nghiền. Nhưng là phương pháp vẫn là có thể cảm giác được nó đang ở nhìn chằm chằm chính mình. Thậm chí cảm giác được nó cừu hận. Phương pháp đã không phải lần đầu tiên cùng loại này biến dị tang thi giao tiếp. Lúc trước lệ thủy bệnh viện hắn còn ở nó thuộc hạ ăn qua lỗ nặng. Thiếu chút nữa bị nó cái đuôi thượng kia căn có thể tê mỏi toàn thân gai nhọn đâm chúng. Hướng hứa nói ít nhất có 4 con biến dị tang thi. Nơi này lại chỉ có 1 con. Cái khác đều đi vồ mồi những người khác đi sao. Đột nhiên, trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Phương pháp bằng vào tự thân đối nguy hiểm mẫn cảm độ. Đột nhiên lóe hướng về phía một bên. Sau đó bỗng nhiên quay đầu lại. Liền nhìn đến một con tang thi chính đảo ghé vào trần nhà thượng. Thật dài cái đuôi đảo rũ xuống tới. Cái đuôi thượng gai nhọn chính thứ hướng hắn vừa rồi đứng thẳng địa phương. Nếu không phải hắn đột nhiên né tránh, lúc này hắn đã bị chắt tới rồi. Tức khắc nghĩ lại mà sợ, giơ súng đối với kia biến dị tang thi liền bắn. Loại này biến dị tang thi mượn dùng trên người chúng nó dịch nhầy. Có thể trên mặt đất mặt tường cùng với chân nhà thượng phi thường nhanh chóng di động. Cơ hồ có thể cùng hắn mở ra tốc độ dị năng tốc độ so sánh với. Liền bắn mấy thương, súng, thế nhưng liền một thương, súng, đều không có bắn chúng. Mặt khác một con biến dị tang thi ở chân nhà thượng vòng một vòng lớn. Thừa dịp phương pháp bị phía trước kia chỉ biến dị tang thi hấp dẫn lực chú ý là lúc. Lặng yên không một tiếng động đã vòng tới rồi đỉnh đầu hắn. Sau đó bỗng nhiên từ chân nhà thượng nhảy xuống. Lao thẳng tới phương pháp. Phương pháp cẩn thận. Cùng Cố Ninh thanh âm đồng thời vang lên còn có tiếng súng. Phương pháp nghe được Cố Ninh nhắc nhở thanh. Không có chút nào trì trệ hướng bên cạnh trượt lóe. Ngay sau đó biến dị tang thi liền rơi xuống ở hắn vừa mới đứng thẳng địa phương. Hai viên đạn phân biệt bắn chúng nó cổ ở giữa cùng ngực bộ vị. Tuy rằng không thể đến chết, nhưng là hiển nhiên viên đạn đối biến dị tang thi là có lực sát thương. Nó phát ra một tiếng cực kỳ thê lương tê gào, so với không hề ý nghĩa thống khổ chu lên. Càng như là kêu gọi đồng bạn, Cố Ninh, sắc mặt bất biến, thương, súng, bị nàng ném đến một bên, đã cầm nàng binh khí, chuyên chú nhìn chằm chằm kia hay chỉ biến dị tang thi đối phương pháp nói. Ngươi đi tìm những người khác, nơi này giao cho ta, phương pháp gật đầu một cái, sau đó liền không chút nào do dự theo biến dị tang thi kéo quá dấu vết truy tung qua đi. Còn chịu đựng được sao? Cố Ninh hỏi. Hỏi người tự nhiên là góc tường cái kia còn có một hơi người. Người nọ há mồm tưởng nói chuyện, lại là một câu đều nói không nên lời, chỉ có thể gian nan gật đầu. Thực hảo, Cố Ninh ánh mắt nháy mắt lãnh lệ lên. Đôi tay vừa chuyển, mũi đao xẹt qua yêu nhã đường cong, hướng tới một con biến dị tang thi chạy gấp mà đi. Một khắc chỉ biến dị tang thi tựa hồ cảm ứng được cái gì. Theo mặt tường bay nhanh hướng tới thang lầu chạy trốn mà đi. Muốn chạy, Cố Ninh khẽ quát một tiếng, ở nhảy lên lại lần nữa rơi xuống đất nháy mắt, phanh mà một tiếng. Biến dị tang thi vừa mới lướt qua mặt tường nháy mắt vỡ ra. Một cây dây đằng từ vôi tường củng ra tới. Duỗi thân hình, hướng tới kia chỉ chạy trốn biến dị tang thi tia chớp giống nhau cuốn đi. Trình xoắn ốc chạm bộ ở biến dị tang thi kéo ở sau người cái đuôi đồng thời. Dây đằng phía trên nháy mắt trường ra mấy cây gai nhọn. Xuyên phá bao vây ở cái đuôi thượng dịch nhầy. Chui thẳng nhập thịt chung. Lại là ngạnh xinh xinh mà đem biến dị tang thi cái đuôi cấp đinh ở trên tường. Biến dị tang thi phẫn nộ mà thống khổ hí lên. Từ dây đằng tự mặt tường trung phá tường mà ra, tinh chuẩn định vị, cùng với đối dây đằng lực, khống chế, cùng kia trong nháy mắt bộc phát ra tới gai nhọn, yêu cầu cường đại dị năng nguyên ở ngoài, còn cần đối dị năng biến thái khống chế lực. Bất luận cái gì một cái mộc hệ dị năng giả muốn hoàn thành này liên tiếp dị năng khống chế, đều cần thiết hết sức chăm chú. Toàn lực ứng phó, mà Cố Ninh lại ở khống chế dị năng đồng thời đi vội bước chân thậm chí đều không có xuất hiện cho. Dù là một cái nháy mắt tạm dừng, ở dây đằng đêm kia chỉ biến dị tang thi thân thể đinh trụ nháy mắt. Nàng đao cũng đưa vào này chỉ biến dị tang thi trong thân thể. Đem biến dị tang thi phía sau lưng toàn bộ xỏ xuyên qua. Mũi đao trực tiếp đâm thủng mặt đất, chát đi vào, đem biến dị tang thi toàn bộ đinh ở trên mặt đất. Biến dị tang thi thượng thân cao cao ngẩng lên, bọc dịch nhầy miệng đột nhiên đại mở ra tới, phát ra một tiếng kêu to, cái đuôi hung hăng mà từ giữa không trung trừ hướng Cố Ninh. Cố Ninh buông ra chuôi đao, cả người nghiêng người chợt lóe. Mặt bị cái đuôi mang theo sắc bén phong quát đến, trên tay lại không biết khi nào bắt được một ngón tay trường đỉnh thập phần bén nhọn vật nhỏ. Hướng biến dị tang thi cái kia còn không có tới kịp ném lên cái đuôi thượng đột nhiên chát đi xuống. Cái kia cái đuôi chấn một chút, lực lượng tựa hồ trong nháy mắt bị thứ gì trừ đi. Như là một cây mất đi đại thụ dựa vào dây đằng, bị gió thổi qua liền vô lực rơi xuống ở trên mặt đất. Mà nó thân thể cũng dãy giụa vài cái liền hoàn toàn bất động. Cố Ninh quay đầu đối với vừa mới đuổi kịp tới giả đạo trưởng cùng hướng hứa nói: nơi này giao cho các ngươi. Sau đó theo thang lầu hướng trên lầu chạy tới, thuận tay đem mặt khác một cây đồ vật đâm vào kia chỉ cái đuôi bị đinh ở trên tường chạy thoát. Không được tang thi cái đuôi thượng. Tiếp theo lướt qua nó thi thể. Hướng trên lầu chạy tới. Hết chương.